Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534, nguy cơ dự cảm. Bách Lý Thanh Phong xem thường Hải Sâm, Áo Bản đám người đối với khoa học sự nghiệp chấp niệm cùng nhiệt tình. Mặc dù hắn hữu tâm mời bọn họ trước đi cửa trường học hảo hảo ăn một chút bên kia thổ quán cơm, cảm thụ một chút Hạ Á đặc biệt khẩu vị, lại đi KTV ca hát buông lỏng quyết chiến đến bình minh. Nhưng bọn hắn đều cự tuyệt. Tựa hồ đối bọn hắn đến nói, chỉ có nghiên cứu, chỉ có thí nghiệm mới có thể để cho bọn hắn chân chính cảm thấy vui vẻ. Loại này vì khoa học sự nghiệp hiến thân tinh thần để Bách Lý Thanh Phong cảm giác sâu sắc kính nể. Có lẽ chính là bởi vì có loại này cẩn trọng nghiên cứu khoa học thái độ, bọn hắn mới có thể từng bước một đi đến hôm nay loại này thành tựu. Chí ít, hắn Bách Lý Thanh Phong mặc dù thích đọc sách, thích khoa học, cũng thích làm một chút thí nghiệm, nhưng những này cũng không phải là tính mạng hắn toàn bộ. Tính mạng hắn bên trong còn có nghe ca nhạc, luyện võ, cùng người cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận sinh mạng, triết học. Cuối cùng mọi người liền ở căn cứ trong phòng ăn tụ một bữa, tăng thêm vài món thức ăn, tiệc ăn mừng đơn giản cáo tại đoạn, đơn giản đến liền Bách Lý Thanh Phong đều có chút xấu hổ. Hắn đành phải liên lạc bên trên thứ 6 tập đoàn quân tư không đạo thống soái, trao đổi tốt bên kia gần 2 vạn ký lô thần kim bán, cũng đem thần kim bán sau đổi được mười mấy cái trăm triệu tài chính đổi thành tài nguyên rót vào phòng thí nghiệm, để mau sớm đề luyện ra càng nhiều áp xúc urani. Đường trở về bên trên, Bách Lý Thanh Phong đối với Sư Y cùng Bách Lý Trúc biểu thị ra áy náy. Tại phòng thí nghiệm trong 2 ngày hắn cơ hồ không có làm sao quan tâm được hai người. Cũng may, cũng chính là 2 ngày sớm chiều ở chung, Bách Lý Trúc rốt cục hơi tiếp nhận một chút Sư Y. Đối với nàng không còn như lúc trước như thế sợ hãi. Bài xích, đinh linh linh, liền tại Bách Lý Thanh Phong trở về Hạ Á thành phố lúc, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Theo hắn đưa điện thoại di động kết nối, bên trong rất nhanh truyền đến tư không đạo thống soái đè nén cảm xúc thanh âm. Thanh Phong, ta vừa nghe Tư Duy Kiền nói, các người trước đây không lâu tiến hành một lần kiểu mới vũ khí thí nghiệm. Đúng, ta nhớ được cùng các ngươi báo cáo chuẩn bị qua. Bách Lý Thanh Phong nói hơi xúc động nói, chúng ta, Hòa Bình Thế Giới Ủy Ban, cuối cùng hơn một năm, hao tốn mấy tỷ tài chính, tại nghiên cứu bên trên rốt cục có hạng thứ nhất thành quả. Thật không dễ dàng a. Báo cáo chuẩn bị. Tư không đạo thanh âm đột nhiên cao vút một đoạn, tựa hồ bởi vì gọi điện thoại nguyên nhân, trở nên có chút bén nhọn, sai lệch, thế nhưng là người không có nói cho ta, các người nghiên cứu chính là loại vũ khí này, không có sao, ta nhớ được ta hướng lên phía trên thân thỉnh a, Tư Duy Kỳ sư trưởng đều nói với ta, tùy tiện ta nghiên cứu, ta... Tư không đạo thống soái đầy ngập lời nói phảng phất bị hết thảy nén trở về. Một hồi lâu, hắn mới úng thanh nói, ta đang chạy về Hạ Á đường bên trên. Ngoài ra, Á Tác thủ tướng điều động người tương đối quen thuộc Đoan Mộc Thụy tổ trưởng vì đặc phái viên, mang theo kỹ thuật đoàn đội cũng là thừa đi máy bay bay hướng Hạ Á. Người nghiên cứu loại vũ khí này tư liệu có thể cho chúng ta một phần. Đây là ta tư nhân nghiên cứu hạng mục, ta đầu nhập vào vài tỷ tài chính, ta cũng không tính đưa nó công bố ra ngoài. Bách Lý Thanh Phong nói, thần sắc có chút nghiêm túc nói, loại vũ khí này uy lực so với các ngươi trong tưởng tượng còn muốn lớn. Tính nguy hại đồng dạng hết sức kinh người, nó nhất định phải nghiêm khắc khống chế tại trong phạm vi nhất định không thể ngoại truyền. Cứ việc ta không biết ta loại này phong tỏa có thể duy trì bao lâu, nhưng ta sẽ hết sức phong tỏa xuống dưới. Cái này, Tư không đạo nhất thời lâm vào trần chờ. Bách Lý Thanh Phong cùng những người khác không giống. Hắn không chỉ là Hy Á võ đạo giới nhân vật lãnh tụ, càng thêm Hy Á lập xuống qua vô số chiến công hiển hách. Dù là trước đây không lâu bọn hắn thứ 6 tập đoàn quân đều là bởi vì Bách Lý Thanh Phong kịp thời đến mới được để tránh cho tai họa ngập đầu. Nếu không Hàn Nhận bộ lạc hơn ngàn tinh nhuệ tự không gian thông đạo bên trong bay vọt mà ra, thứ 6 tập đoàn quân kết quả tốt nhất đều là Ngọc Thạch Câu Phần bị đánh tan biên chế, chỉ còn trên danh nghĩa. Kỹ thuật bên trên ta sẽ tiến hành phong tỏa, nhưng vì bảo vệ chúng ta Hy Á hòa bình, vì duy trì quốc tế bên trên ổn định, tại có cần lúc, loại vũ khí này ta nguyện ý cung cấp một bộ phần phối hợp quân bộ sử dụng. Bách Lý Thanh Phong tiếp tục nói, ta hiểu được, ta sẽ hướng lên phía trên truyền đạt Thanh Phong anh hùng ý kiến của ngươi. Mặt khác, ngươi cái kia phòng thí nghiệm an toàn đẳng cấp quá thấp. Ta sẽ để cho Diệp Phù Sinh sư trưởng dẫn đầu hai cái đoàn. Chú đóng ở bikini bồn địa, tránh bất luận cái gì gián điệp tiềm nhập. Có thể, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Vũ khí cấp áp xúc Urani tinh luyện kỹ thuật chỉ nắm giữ tại Hòa Bình Thế Giới Ủy ban mấy người trong tay, giống nhau gián điệp nghĩ tiếp xúc đến bọn hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cái kia một hồi thấy, Tư Không Đạo cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Bách Lý Thanh Phong ý thức được những này cấp bậc quốc bảo nhà khoa học vấn đề an toàn. Chuyện này hắn nhất định phải nghiêm túc suy tính. Bảo vệ an toàn, nhiệm vụ này được nhân sĩ chuyên nghiệp phụ trách mới được. Ta giống như không biết cái gì bảo an phương diện nhân sĩ chuyên nghiệp. Bách Lý Thanh Phong ngẫm nghĩ một lát, lại lần nữa gọi một cú điện thoại. Rất nhanh bên trong truyền đến một cái có chút âm thanh kích động. Bách Lý Tông Chủ, Thanh Thành Sơn Hạ, tại phòng tiềm nhập phương diện ngươi có không có biện pháp gì tốt? Bách Lý Tông Chủ là muốn cho ta tăng cường Hạ Á phòng bị lực lượng A. Ta tự nhận ở phương diện này vẫn có một ít phương pháp. Vậy là tốt rồi, ta có cái phòng thí nghiệm, gần nhất vừa mới nghiên cứu ra một điểm đồ tốt, không khỏi bị người dòm dò xét, có thể hay không mời ngươi giúp ta đi nhìn một chút? Bách Lý Tông Chủ xin yên tâm, ta Trương Thanh Sơn cho dù liều đến tính mạng, cũng sẽ bảo đảm phòng thí nghiệm an toàn. Phòng thí nghiệm có chút lớn, ngươi chỉ cần bảo hộ những hạch tâm kia thành viên là đủ. Bách Lý Thanh Phong nói, vậy ngươi trước hết khi bảo an tổ trưởng, một hồi ta đem nghị định bổ nhiệm cùng địa chỉ phát cho ngươi. Nghị định bổ nhiệm không cần, Bách Lý tiên sinh, ta quen thuộc tải ám bên trong hành động, ngươi nói cho ta địa chỉ cho ta nhất định quyền hạn là đủ. Vậy thì tốt, đúng, ngươi đến một chuyến nhà ta, ta có một môn công pháp cho ngươi, tin tưởng đối với ngươi tam nguyên hợp nhất có trợ giúp. 10 phút đồng hồ đến, Bách Lý Thanh Phong cúp điện thoại, làm hắn trở lại Thanh Nguyên Sơn Hạ tiểu viện từ lúc. Nơi này thế mà đã có không ít người chờ. Trương Thanh Sơn một cái, Bách Lý Trường Không, Sư Thiên Nhai, Tư Duy của mấy người đều tại. A, rất nhiều người a. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem mấy người một chút, để Sư Y Y mang theo Bách Lý Trúc đi trước lầu bên trên. Nhị gia gia cùng Sư Thiên Nhai gia gia cũng tới. Bách Lý Trường Không đám người liếc nhau một cái. Cuối cùng từ Bách Lý Trường Không tiến lên nói, Thanh Phong, đoạn thời gian gần nhất bên trong ngươi cẩn thận một chút. Hôm trước buổi tối không ít tiềm phục tại chúng ta Hạ Á ám tử ngo ngoe muốn động. Hôm trước, hôm qua hai ngày thời gian, chúng ta trừ bỏ 9 cái ám tử, lại thêm bên trên ngươi tối hôm qua bên trên gọi điện thoại cho băng thông rộng tổng đài báo cáo. Băng thông rộng vấn đề, trải qua chúng ta loại bỏ, những người này hẳn là xông ngươi mà tới, chính là không biết bọn hắn tại sao lại cắt đi ngươi dây lưới đánh cỏ động rắn. Hướng ta mà đến, còn cắt nhà ta dây lưới. Bách Lý Thanh Phong nao nao, ta đột nhiên ngừng lưới không phải kỹ thuật trục trặc, mà là bị người khác cắt đi dây lưới rồi. Đúng, Bách Lý Trường không nhẹ gật đầu. Mặc dù bọn hắn tiến hành giả tạo, để ngươi cái kia chỗ đứt gãy dây lưới nhìn qua giống như là bị chó hoang gặm xấu đồng dạng. Nhưng bởi vì thời gian quá ngắn, bọn hắn không kịp xóa đi tất cả vết tích. Căn cứ vết tích phán đoán, đây cũng là bọn hắn âm mưu một bộ phận. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn hẳn là còn có càng lớn âm mưu. Quả thực vô tình, Bách Lý Thanh Phong có chút tức giận. Có chuyện gì hướng về phía ta đến liền tốt. Cắt nhà ta dây lưới có gì tài ba? Biết địch nhân là ai sao? Người trước đừng bình tĩnh một chút. Không nên vọng động, địch nhân khẳng định còn có sau tiếp theo kế hoạch. Người đợi ta nhóm điều tra rõ ràng. Bách Lý Trường không vẫy tay đè ép nói. Vậy các ngươi nhanh lên. Bách Lý Thanh Phong nói xong lập tức hỏi. Ta chiến giáp sửa xong chưa có? Lần này ngươi chiến giáp không có cái gì rõ ràng tổn thương. Đã hoàn thành chữa trị. Bất quá, quân bộ phương diện chế giáp đại sư xưng. Ngươi mới được những kỵ sĩ kia giáp để luyện ra hơn 100 cây di diệu kim. Bách Lý Trường không nói đến đây trong mắt có chút ghen tị. Hơn 100 cây di diệu kim thêm bên trên ngươi cái kia bộ chiến giáp mặc dù không đủ để đưa nó chế tạo thành tinh phẩm thần kim chiến giáp, nhưng lại có thể đưa nó từ hạng nhẹ giáp đúc lại thành cỡ trung giáp, khiến cho lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng. Ngươi nhìn muốn hay không cải tạo một chút? Cỡ trung giáp sẽ ảnh hưởng đến linh hoạt. Ta chính là bởi vì chạy nhanh, gặp được nguy hiểm lúc mới có thể lần lượt biến nguy thành an. Bởi vậy, không cần thiết đưa nó đúc lại thành cỡ trung giáp. Vừa lúc ta gần nhất bởi vì, Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua đã bị sư y y đưa đến trên lầu Bách Lý Trúc một chút. Bởi vì một số sự tình, ta muốn nhiều hướng địa quật nhân thế giới chạy mấy lần. Ta xem một chút có thể hay không vận khí tốt, lại nhặt mấy chục bộ kỵ sĩ giáp, lại góp 100-200 cây di diệu kim, trực tiếp chế tạo hạng nhẹ tinh phẩm chiến giáp. Duy nhất một lần nhặt nhiều như vậy kỵ sĩ giáp đã là thiên đại cơ duyên. Địa quật nhân thế giới, cái kia nhiều như vậy kỵ sĩ giáp để ngươi nhặt? Bách Lý Trường không có chút im lặng. Trước để bọn hắn giúp ta đem chiến giáp đưa tới đi. Không có chiến giáp chúa tể quá nhỏ yếu, nhất là hiện tại giống như có cái âm mưu tại nhằm vào ta, tựa hồ rất nguy hiểm dáng vẻ. Ta bức thiết cần chiến giáp đến gia tăng cảm giác an toàn. Vậy được, Bách Lý Trường không nhẹ gật đầu. Ta gọi điện thoại cho quân bộ, buổi tối liền cho ngươi đưa tới. Thực tế bên trên hắn ngược lại là hy vọng giúp Bách Lý Thanh Phong nhiều trồng một điểm giáp, tốt nhất tạo ra một bộ hạng nặng diệu kim giáp, chí ít dạng này có thể an toàn một chút không phải? Bách Lý Thanh Phong cùng Bách Lý Trường không thoáng nói chuyện với nhau một phen. Ánh mắt chuyển hướng Tư Duy Kỳ. Tư Duy Kỳ sư trưởng, ngươi đến là bởi vì loại kia kiểu mới vũ khí sự tình a? Đúng, mặt khác liên quan tới phòng thí nghiệm thủ vệ vấn đề. Các ngươi phụ trách bên ngoài thủ vệ là được. Không nên quấy rầy đến chúng ta ủy ban vận chuyển bình thường. Về phần vũ khí trao quyền vấn đề, chờ Đoan Mộc Thụy tổ trưởng tới bàn lại như thế nào? Được, Tư Duy Kỳ sư trưởng gật đầu đồng ý. Loại đại sự này xác thực cũng không phải hắn một sư dài có thể làm được quyết định. Vũ khí, phòng thí nghiệm, chuyện gì xảy ra? Thanh Phong, ngươi cái kia dùng để học tập thực tiễn phòng thí nghiệm thế mà làm ra vũ khí. Nghe vào còn có thể dùng dáng vẻ. Bách Lý Trường không có chút ngoài ý muốn. Chính là uy lực tương đối lớn lựu đạn. Hiện tại chỉ là cấp thấp nhất. Ban đầu Nhật Bản còn có rất nhiều vấn đề không có giải quyết. Nhất, cấp thấp nhất. Tư Duy Kỳ sư trưởng liên tưởng đến hắn đạt được những tin tức kia. Cảm giác yết hầu khô khốc một hồi chát chát. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Lựu đạn cũng không phải tốt đồ chơi. Xem ra xác thực được mau chóng giúp ngươi đem chiến giáp lấy ra. Ngươi tại làm thí nghiệm lúc, vạn không cẩn thận lựu đạn nổ tung, có chiến giáp ngươi cũng gánh vác được.